Thanh Xuyên Miêu Đại Phu, Miêu Đại Phu, Góc Truyện Audio.com, đã tạm biệt Hứa Tĩnh Xu được một tiếng. Hứa Uẩn Chiết đi vào nhà xe nhưng chẳng thấy xe điện của mình đâu. Giờ mới nhớ ra Hứa Tĩnh Xu đã mượn xe của hắn. Và Bình Ác Quy thì bị trộm, bây giờ hắn phải lái xe Hứa Tĩnh Xu về nhà. Vừa nãy lúc tan học, Hứa Tĩnh Xu đã chạy đến bên cạnh hắn, ngồi xổm bên chỗ ngồi hắn như thường. Giật vạt áo hắn bảo tớ sắp về nhà rồi. Từ cái lần Hứa Uẩn Chiết nghe Tiền Trình nói Hứa Tĩnh Xu là kẻ bợ đít đến nay, hắn không muốn Hứa Tĩnh Xu ngồi xổm dưới đất nhìn mình lắm nữa. Lại càng không thích việc cậu giật áo mình. Thế nhưng mỗi lần cúi đầu nhìn vào đôi mắt Hứa Tĩnh Xu là Hứa Uẩn Chiết lại quên nói với cậu về vụ này. Hơn nữa kỳ thi đại học ngày càng cận kề, học trò trong lớp càng dốc sức hơn. Số người rời khỏi ghế sau khi chuông tan học reo lên đã ít nay còn ít hơn. Hứa Uẩn Chiết đoán chừng Hứa Tĩnh Xu lén lút chạy qua như vậy cũng là để không lộ liễu thu hút sự chú ý của người khác trong phòng học chẳng ai đi lại. Này, Hứa Uẩn Chiết mở khóa điện tử của xe điện thì bỗng phát hiện hóa ra xe của Hứa Tĩnh Xu cũng là tên nhãn hiệu ở Tĩnh An. Hắn nghĩ đến chuyện Hứa Tĩnh Xu từng đi học ở Mai Dẫn nên nghĩ chiếc xe này cũng đã hơi cũ rồi. Cảm nhận lúc lái xe đã xác nhận suy nghĩ của Hứa Uẩn Chiết, phanh xe không còn nhạy lắm. Điện ác, quy tiêu hao nhanh, bình thường Hứa Uẩn Chiết lái xe mình về nhà có lẽ chỉ hao một nửa lượng điện xe này hao. Xem ra bình ác, quy đã cũ quá rồi. Nếu muốn đi nội thành để mua bình ác, quy thì chi bằng đổi bình ác, quy của cái xe này luôn. Hứa Uẩn Chiết lái xe vào nhà. Sau khi đỗ xe xong thì nghĩ bụng như vậy. Tuy trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, nhiều khách du lịch vẫn chụp ảnh lưu niệm. Nhưng đến khi Hứa Uẩn Chiết về đến nhà thì thứ hắn đối mặt vẫn là đình viện quạnh quẽ. Hắn đã lớn lên từ nhỏ ở nơi đây. Bình thường có khách ở trong các phòng hay không thì chẳng cần xem cửa phòng có mở không. Hắn vẫn có thể cảm nhận được, biết trong phòng chẳng có khách nào ở, lòng Hứa Uẩn Chiết chợt thấy hơi ngạc nhiên và bất an. Lại nhìn sang nơi vốn trồng cây đào giờ đã lấp đất bằng như thể cây đào chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng trong mắt Hứa Uẩn Chiết, cảm giác khó chịu lại nhiều hơn. Ông ngoại ơi, Hứa Uẩn Chiết đi ngang qua sảnh trước thì thấy ông ngoại đang viết thư pháp bèn dè dặt chào. Cháu đã về rồi ạ, Hứa Trọng Ngôn ngước mắt nhìn hắn rồi nói. À, về rồi đấy à, mẹ cháu đang nấu cơm. Cháu về nghỉ tí đi, chút nữa là ăn được rồi. Hứa Uẩn Chiết vâng một tiếng, vẫn không khỏi quan sát kỹ ông ngoại. Hứa Trọng Ngôn nhấp bút viết vài chữ trên giấy báo cũ. Bỗng ngước mắt lên từ sau cặp kính khiến Hứa Uẩn Chiết giật mình. Sao thế, Hứa Trọng Ngôn lấy làm lạ. Hứa Uẩn Chiết vội lắc đầu không ngừng, đoạn đáp, không có gì đâu ạ, cháu về phòng đây. Xem ra tình hình của ông ngoại khá tốt, tạm thời gác chuyện này lại sau. Còn một chuyện khác khiến Hứa Uẩn Chiết khó lòng yên tâm. Hắn để cặp trong phòng rồi đi đến phòng bếp ngay. Hứa Vân Nguyễn đang đứng trong bếp nấu cơm nghe tiếng bước chân bèn hỏi. Về rồi đấy à, dứt lời. Bà ngoái đầu lại mỉm cười với con trai. Hứa Uẩn Chiết lại ngạc nhiên thêm lần nữa, mẹ luôn nghe ra được tiếng bước chân của hắn một cách dễ dàng. Thường thì Hứa Uẩn Chiết rất khó tin nổi cách nói nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Nhưng câu này lại ứng nghiệm với Hứa Vân Uyển, hắn cũng nhoẻn miệng cười. Đến gần sau lưng bà bèn thấy mấy củ khoai tây bên cạnh nên hỏi. Đêm nay nấu khoai tây hả mẹ? Ừ, làm thịt kho tàu hay chỉ xào không? Con chọn đi. Hứa Vân Nguyễn sắt một vài lát gừng để dùng, chợt nói, làm khoai tây xào chua đi ạ. Hứa Uẩn Chiết nói xong thì bỏ khoai tây vào bồn để dừa. Bắt đầu giúp mẹ, hai mẹ con chuẩn bị bữa tối trong bếp, bởi vì ăn ý nên gần như chẳng nói gì với nhau. Hứa Uẩn Chiết đặt thớt xuống, tìm dao để sắt khoai tây đã gọt vỏ thành sợi, nghĩ một lát rồi hỏi, mẹ à, sao kinh doanh lại suy sút vậy? Nghe vậy, động tác mở vung của Hứa Vân Uyển khựng giây lát, khách đã kể chuyện cây đào bị đào lên trong phần bình luận rồi. Hứa Uẩn Chiết nghe vậy, tim thắt lại, hỏi để xác nhận, là khách ở phòng phía đông ngày ấy ạ, bà gật đầu. Hôm đó khi họ rời đi, Hứa Uẩn Chiết đã từng nhờ họ đừng viết bình luận nào gây bất lợi cho khách sạn. Khi ấy họ gượng nhận lời, song cuối cùng vẫn chẳng làm như vậy, nhưng Hứa Uẩn Chiết chẳng thể trách người ta vì chuyện này được. Bởi dẫu sao cũng là do khách sạn có lỗi trước khi đã ảnh hưởng đến trải nghiệm cư trú của khách hàng. Hứa Uẩn Chiết thở dài đầy chán nản trong lòng, đoạn hỏi, không sao, có bảo họ xóa bình luận không mẹ? Hứa Vân Huyền bóc vỏ trứng luộc, đặt trong bát dự bị, nghe câu hỏi của con trai bèn trầm ngâm giây lát mới đáp. Họ sẽ không xóa đâu. Bà vứt vỏ trứng vào túi rác, ngẩng đầu nở nụ cười ung dung với hắn, an ủi hắn, thôi, bẵng đi một thời gian nữa là đỡ hơn ấy mà. Nhìn ra nỗi u sầu trước khi Hứa Vân Huyền trả lời. Hứa Vân Huyền khó có thể đón nhận cái an ủi của bà. Nhưng hắn không truy hỏi thẳng mặt mẹ tại sao lại nói như thế. Cắt xong khoai tây, hắn rửa sạch tay rồi về phòng. Tại sao Hứa Vân Huyền lại nói khách sẽ không xóa bình luận? Hành động đã đồng ý ngoài mặt nhưng sau lưng lại đổi ý của họ làm Hứa Uẩn Chiết bực bội. Song hắn cho rằng sở dĩ Hứa Vân Huyền nói như vậy ắt có nguyên do khác. Đợi khi về phòng, mở ứng dụng đặt phòng trong điện thoại ra, tìm đình viện Giang Nam của Thanh Xuyên rồi bấm vào xem. Hứa Uẩn Chiết sững sờ trước ảnh kép cuộc trò chuyện trong phần phê bình. Ông ngoại cãi nhau với khách, tuyên bố khách sạn không chào đón vị khách nào như vậy trong khung chat. Thấy ông ngoại chửi khách là ma, cà, bông, là đám nhãi danh, còn thốt chúng mày thì ghê lắm chắc trong ảnh kép. Lòng Hứa Uẩn Chiết lạnh hơn nửa. Hắn phóng to ảnh kép lên để nhìn thời gian trò chuyện đây là chuyện của 3 ngày trước. Ảnh kép xuất hiện trong phần phê bình của khách, rất nhiều người bình luận phụ họa bên dưới. Trong đó có vài người kể ông chủ của đình viện Giang Nam đúng là có vấn đề về thần kinh thật. Cũng có người kể trước đây ở rất tốt, không ngờ ông chủ lại là kẻ như vậy. Đây là bình luận mới nhất mà khách sạn nhận được, Hứa Uẩn Chiết lại đăng nhập vào tài khoản chủ khách sạn. Chứng thực rằng sau khi người khách đó để lại lời bình thì khách sạn không còn nhận đơn đặt phòng nào nữa. Hứa Uẩn Chiết cảm thấy lòng mình rỗng tuếch, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng hắn nhớ lại thái độ của Hứa Vân Huyền lẽ nào mẹ hắn định bụng các chuyện này lại. Đợi thời gian xóa nhòa mọi việc ư, bỗng, điện thoại nhận một tin nhắn làm Hứa Uẩn Chiết giật mình. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy tin nhắn do Hứa Tĩnh Xu gửi tới. Tớ về nhà ở Tĩnh An rồi. Hứa Tĩnh Xu, thôi xong, ngày đầu tiên về nhà mà bố tớ lại gọi đồ ăn ngoài. Đêm nay nhà cậu ăn gì? Về đến nhà chưa? Trước bữa tối, Hứa Uẩn Chiết lại nhận thêm tin nhắn của Hứa Tĩnh Xu. Trên bức ảnh là pizza hải sản và Coca-Cola, đối mặt với những món ăn Hứa Vân Huyền tỉ mỉ chuẩn bị. Hứa Uẩn Chiết toan gửi tấm ảnh cho Hứa Tĩnh Xu. Nhưng thấy Hứa Trọng Ngôn ăn bèn đút điện thoại vào túi. Trong bữa cơm, gia đình 3 người họ vẫn như mọi ngày gần như chẳng nói câu nào với nhau. Hứa Uẩn Chiết ôm cõi lòng chịu nặng tâm sự, cảm giác hình như mẹ mình cũng chẳng yên lòng, còn ông ngoại thì không nhìn ra ông khác thường gì, đồng thời cũng chẳng tưởng tượng ra nổi ông đã thốt ra những lời đó với khách trong khung chat ra sao. Mấy ngày nay nhà không có khách, mỗi ngày ông ngoại và mẹ làm gì nhỉ? Hứa Uẩn Chiết không khỏi thấy hối hận vì 2 ngày nay không quan tâm đến mẹ. Song hắn cũng chẳng thể nào ngờ rằng người khách đó lại trở mặt. Khi cả nhà đã ăn tối xong thì trăng đã treo đầu cành. Có tiếng cười vui loáng thoáng truyền tới từ ngoài sân. Giờ vừa đúng lúc rộn ràng nhất trong ngày ở cổ trấn. Không ít khách du lịch đã tới Thanh Xuyên đều bảo rằng ban ngày cổ trấn trông tiêu điều. Vậy thế mà tối đến răng đèn kết hoa, cảnh đêm mới cuốn hút người ta. Cảnh đêm là thương hiệu của Thanh Xuyên, tuy rằng Hứa Uẩn Chiết chẳng thấy đúng lắm, sự huyên náo ngoài cửa càng tôn thêm vẻ quạnh quẽ của khách sạn. Lúc Hứa Uẩn Chiết dọn bát đũa với mẹ thì có 2 khách đến. Hứa Uẩn Chiết dẫn họ tham thú phòng khách sạn, nhưng họ nghe giá phòng xong thì lại đi. Cứ vậy, khách sạn như vắng lặng hơn. không có khách làm Hứa Uẩn Chiết nhớ tới câu nói trước đó của Hứa Tĩnh Xu. Cậu từng nói nếu khách sạn đóng cửa từ chối tiếp khách thì có lẽ Hứa Vân Uyển và Hứa Trọng Ngôn sẽ có thời gian tham gia lễ trưởng thành của trường. Cấp 3 huyện Lật Sơn, tiễn khách du lịch đến xem phòng rồi. Hứa Uẩn Chiết bèn đi vào bếp nhưng không tìm thấy mẹ đâu. Lại đi vào phòng Hứa Vân Uyển, hắn gõ cửa bước vào thì thấy mẹ đang ngồi thêu hoa bên bàn trang điểm, bèn không khỏi nhìn thêm một cái. Sao vậy con? Hứa Vân Uyển gài kim lên đầu, mỉm cười hỏi. Hứa Uẩn Chiết lưỡng lự một chốc, ngồi xuống bên cạnh bà rồi nói. Mẹ à, ngày mai khóa bọn con có tổ chức lễ trưởng thành ở miếu Khổng Tử. Nếu khách sạn không có khách thì mẹ đi nhé. Con là đại diện học sinh, phải lên phát biểu. Hứa Vân Uyển nghe thế bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ và tự hào. Đoạn hỏi, sao trước đó không nghe con nói gì? Hứa Uẩn Chiết cúi đầu đầy áy náy. Con xin lỗi ạ, nghe vậy. Trái tim Hứa Vân Uyển đập mạnh và loạn nhịp. Một lúc lâu sau, bà mới bối rối nở nụ cười. Dịu dàng nói, không sao đâu, mẹ biết nỗi khó xử của con. Bà nhìn vào đôi mắt con trai mình, rồi sẽ ổn nhanh thôi. Con đừng lo, hình như trước đây bà cũng từng thốt ra một câu y như vậy. Nhưng Hứa Uẩn Chiết chẳng hiểu lắm. Vả lại, theo tình hình hiện giờ, Hứa Uẩn Chiết không nghĩ là sẽ có dấu hiệu sẽ ổn thỏa từ đâu ra. Hai mẹ con im lặng một chốc, bỗng, ngoài cửa có một giọng nói nghiêm nghị, hỏi với vẻ chất vấn. Hai mẹ con thầm thì cái gì sau lưng tôi? Họ đều không phát hiện ra Hứa Trọng Ngôn vào phòng. Trên mặt Hứa Vân Uyển lộ vẻ kinh ngạc rồi tức thì lạnh dần. Đáp với vẻ rừng rưng, không có gì hết. Hứa Trọng Ngôn lạnh lùng nhìn bà chòng chọc, mà bà thì đang cúi đầu thêu thua nên không ngẩng đầu nhận ra. Lát sau, Hứa Trọng Ngôn chuyển đề tài sang Hứa Uẩn Chiết, đoạn hỏi, Uẩn Chiết, tại sao xe điện cháu lái về lại là biển số xe Tĩnh An? Đây không phải xe của cháu, xe cháu đâu? Nghe vậy, Hứa Vân Uyển cũng nhìn con trai mình một cách ngạc nhiên. Hứa Uẩn Chiết không ngờ ông ngoại lại để ý đến cái xe điện đỗ trong sân. Đối mặt với sự chất vấn này, họng hắn siết lại, chợt đáp, xe cháu hết điện nên mượn xe bạn. Mày có bạn ở Tĩnh An à? Hứa Trọng Ngôn trợn mắt. Mày và mẹ mày đều giống nhau, đều muốn đi Tĩnh An, đúng không? Hứa Uẩn Chiết ngạc nhiên, cho dù Hứa Tĩnh Xu làm mất bình ác, quy của hắn làm hắn không thể không lái xe của Hứa Tĩnh Xu về nhà. Khiến hắn thấy không biết phải làm sao. Song hắn chưa từng nghĩ rằng đây là một chuyện to tát gì. Giờ nghe ông ngoại hỏi về chuyện nhỏ nhặt này chỉ vì một biển số xe Tĩnh An. Hứa Uẩn Chiết thấy dở khóc dở cười. Điều làm Hứa Uẩn Chiết giật mình không chỉ vì ông ngoại xé chuyện bé ra to mà còn vì bây giờ ông ngoại lại nói với hắn kiểu đó. Trước đây, Hứa Uẩn Chiết thỉnh thoảng có nghe ông ngoại hỏi những câu kỳ lạ thế này. Chúng đều là lời ông nói với mẹ, nhưng giờ đây, ngay trước mặt hắn mà ông cũng như thế. Tại sao? Bởi vì bệnh của ông ngoại càng lúc càng nghiêm trọng sao? Dù, vì ông ngoại của Hứa Uẩn Chiết mắc bệnh tâm thần nên đôi khi ông lên cơn. Tôi sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp nhé. Cách trương,